Đừng truy ta, không kết quả. Chương 30, Viên Sơ Nhụy nữ nhân hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Sơ Nhụy lại một lần bị bộ lý luận đường ngang ngõ tắt kia của Đào Hữu Tình làm chấn động thật sâu luôn rồi, trăm triệu không nghĩ tới, Đào Hữu Tình người này không chỉ là tự luyến, còn có bộ hệ thống logic riêng của bản thân. Là phép tính, tôi lớn lên xinh đẹp, tôi định đoạt. Bộ phép tính rối loạn này, ngạnh sinh sinh mà đem thân phận bối cảnh Đào Hữu Tình nâng lên, trực tiếp qua cô. Cứ như vậy, Đào Hữu Tình một thân chính khí đứng ở bên cạnh còn muốn nói. Tôi cảm thấy phép tính này của tôi phi thường hoàn mỹ không khuyết điểm, cô ít hơn 4 tháng, là cô có lời A. Trần Sâm Vũ một bên nghe xong đều rất là kính nể, muốn vỗ tay một cái cho nàng. Ngài thật đúng là đại quỷ gương có tài logic A. Viên Sơ Nhụy chậm rãi nhìn về phía nàng, không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Đào Hữu Tình oai oai đầu, thời điểm nàng đang nghi hoặc Viên Sơ Nhụy vì sao sẽ cười như vậy, gương mặt nàng bỗng nhiên bị ngón tay thon dài bóp chặt, hai mắt nàng trừng to, miệng bẹp bẹp giống như vịt, mãn nhãn kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt. Vì cái gì đột nhiên véo mặt nàng? Trần Sâm Vũ thấy trong ánh mắt Viên Sơ Nhụy tràn ngập đánh giá Đào Hữu Tình, không khí ẩn ẩn có chút không thích hợp, hắn thầm kêu không tốt, vội vàng tiến lên vì con khỉ thích quậy Đào Hữu Tình cầu tình. Viên đồng, cô ấy nói giỡn, cũng không có ác ý, ngài đại nhân đại lượng không cần chấp nhặt với cô ấy. Xem ra lúc trước là hắn hiểu lầm, quan hệ Đào Hữu Tình với tiểu viên đồng còn không có tốt đến mức có thể. Không cần sống, không màng nông nỗi, bằng không một biểu hiện của tiểu viên đồng hiện tại sẽ như thế nào là. Tôi nên khai đao từ chỗ nào trên người cô ấy mới tốt. Không sợ nghệ sĩ không còn tiền đồ, sợ nghệ sĩ chọc tới lão bản. Bộ dáng lão bản Nguyệt Vịnh bọn họ không giận tự uy vẫn là rất dọa người. Trần Sâm Vũ vội vàng chọc Đào Hữu Tình một chút để nàng trò chuyện. Đào Hữu Tình bị Viên Sơ Nhụy nhéo mặt, tròng mắt quay tròn nhìn về phía cô, điên cuồng vứt mị nhãn, vô cùng ngoan ngoãn hỏi. Nhụy Nhụy, lại tức giận sao? Viên Sơ Nhụy, lực sát thương của cái kiểu làm nũng chết tiệt này so với Nhụy muội muội còn lớn hơn 100 lần. Viên Sơ Nhụy xuống tay không lưu tình chút nào, trực tiếp kháp nàng một phen, lại tức lại cười mà nói. Có thể nói chuyện đàng hoàng lại hay không? Đào Hữu Tình mặt chịu trà đạp chịu khổ, lại chỉ có thể yên lặng chịu, tầm mắt một giây cũng không chịu rời khỏi Viên Sơ Nhụy. Như vậy không phải có vẻ chúng ta càng thân cận sao? Lại nhỏ giọng nói thầm nói, nhưng chị cảm thấy kêu Nhụy muội muội vẫn là khá dễ nghe đây. Viên Sơ Nhụy hơi dùng thêm chút lực, Đào Hữu Tình liền ngao ngao kêu lên, lập tức thước vũ khí đầu hàng. Ai, đau, sai rồi, Nhụy thì tôi biết sai rồi. Viên Sơ Nhụy lúc này mới chịu buông tha nàng, vừa mới có Giang Nhã Lăng ở đây, cô vì cho nàng mặt mũi mới không giáo huấn nàng ngay lúc đó, nhưng sự thật chứng minh con nít không thể mặc kệ, càng ở bên ngoài càng phải quản, nếu không 3 ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói, còn dám áp thân phận cô. Đào Hữu Tình từ trong tay cô tránh được một kiếp, đau lòng mà xoa gương mặt của mình, kỳ quái nói. Đáng chết, sao bá đạo tổng tài khác đều là niết cầm, đến cô thì liền thành véo mặt hả? Đau quá Nga, Viên Sơ Nhụy nữ nhân hư. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh liếc nàng một cái, vững vàng bình tĩnh ném cho nàng một đáp án. Bởi vì bọn họ là tổng tài, mà tôi không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô chính là chủ tịch. Đào Hữu Tình dừng động tác xoa mặt lại, hoàn toàn tỉnh ngộ. Rất có đạo lý, vô pháp phản bác, Đào tiên nữ, bội phục là tại hạ thua, JPG, Viên Sơ Nhụy tùy tay sửa sửa cổ tay áo, hỏi. Muốn ăn gì ngon không? Đào Hữu Tình một bên xoa mặt một bên nhìn về phía cô. Đi siêu thị mua đồ ăn, tôi tự mình xuống bếp làm cho cô ăn. Viên Sơ Nhụy chọn chút mi, Trần Sâm Vũ không biết nghĩ tới cái gì vội vàng bắt lấy tay nàng, thấp giọng nói. Bình tĩnh, không thể bởi vì tiểu viên đồng véo mặt cô liền muốn hạ độc, gờ yêu ta ết người là phạm pháp. Chỉ là đơn thuần muốn làm cơm. Đào Hữu Tình, vị anh em này não anh động có quá lố hay không? Trần Sâm Vũ cuối cùng bị tống cổ về nhà nghỉ ngơi, hắn cũng không dám cùng Viên Sơ Nhụy ngồi ăn cơm cùng bàn, bất quá trước khi đi vẫn là luôn mãi dặn dò Đào Hữu Tình, để lúc nàng nói chuyện cùng Viên Sơ Nhụy nhất định phải muốn sống một chút, bởi vì hiện tại Viên Sơ Nhụy nói như thế nào cũng là người lãnh đạo trực tiếp của nàng, nhéo nàng. Tài nguyên về sau, đắc tội lão bản cũng không phải là chuyện tốt gì, trong giới này thêm một người bạn so với thêm một kẻ thù thì tốt hơn. Trần Sâm Vũ xác nhận Đào Hữu Tình đã nhớ hết lời hắn nói rồi mới đi, rất giống là người cha già vì con nhỏ giàu túi ruột. Hai vị vệ sĩ cao to ở lại trong xe, Đào Hữu Tình mang mũ cùng khẩu trang màu đen lên, mặc quần áo hiu nhàn nhẹ nhàng, đẩy xe mua sắm cùng Viên Sơ Nhụy dạo siêu thị. Đào Hữu Tình một đường dò hỏi Viên Sơ Nhụy muốn ăn cái gì, sau đó căn cứ với những gì cô muốn ăn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, lại cho thêm cà chua tây dùng để bổ sung một ít vitamin C, lúc sau mới liên tục chiến đấu ở các khu trái cây chọn lựa trái cây có hàm lượng vitamin C cao. Nàng một bên chọn một bên nói, ăn nhiều trái cây có thể nâng màu da, làm làn da càng thêm sáng. Lại hỏi, cô ăn trái cây không? Viên Sơ Nhụy gật gật đầu, ngẫu nhiên ăn, Đào Hữu Tình vui vẻ nói. Hay cô cũng chọn một ít đi. Viên Sơ Nhụy vừa muốn mở miệng cự tuyệt đã bị nàng giành trước một bước nói. Không biết cô ở nhà có hút thuốc hay không, nhưng mà nghe tôi chuyển qua ăn trái cây, lúc muốn hút thuốc thì ăn một trái dâu tây anh đào gì đó. Được không? Viên Sơ Nhụy nhìn nàng. Hiện tại cô còn tới quản tôi. Đào Hữu Tình xoa eo đứng ở trước khu trái cây, thật sâu mà thở dài. Ai kêu chúng ta là bạn bè chứ, làm bạn bè đương nhiên nhiên có nghĩa vụ quan tâm thân thể của cô khỏe mạnh không? Viên Sơ Nhụy nhìn trái cây nàng đặt ở trong xe mua sắm, hỏi. Mỗi ngày cô đều phải ăn trái cây sao? Đào Hữu Tình gật gật đầu, sau đó lo chính mình chọn một túi dâu tây cùng một túi anh đào, giống như là bà quản gia trong nhà cô, hận không thể sắp xếp hết trái cây sau này cho cô hết mới được. Cô dứt khoát khoanh tay trước ngực cái gì cũng mặc kệ tùy ý Đào Hữu Tình quyết định, dù sao điểm xuất phát đều là vì tốt cho cô mà phương pháp cũng rất ôn hòa, cô không có gì không thể tiếp thu. Hai người cuối cùng mua một túi đồ lớn về nhà, Đào Hữu Tình tự mình xuống bếp ngẫu nhiên kêu Viên Sơ Nhụy lại đây làm trợ thủ hỗ trợ, không khí theo đó cũng phá lệ hài hòa, dường như hai người đã là bạn bè quen biết mấy năm. Đối với cơm Đào Hữu Tình làm, Viên Sơ Nhụy cho tán thưởng 10 phần, làm Đào Hữu Tình cao hứng đến muốn không được cơm ăn càng ngon. Viên Sơ Nhụy nhìn Đào Hữu Tình làm cơm nước xong liền dự định về nhà đi tắm rửa, sau đó không ra khỏi cửa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa muốn đi, bỗng nhiên bị Đào Hữu Tình tâm tình sán lạn gọi lại, cô nghi hoặc xoay người, Đào Hữu Tình đem tay đáp trên cánh tay của cô lại một lần thò qua tới, ở trên mặt cô ấn tiếp nụ hôn giống như gió không cách nào bắt giữ. Trong lòng bàn tay lại một lần nửa nhét vào một đồng tiền xu lạnh lẽo. Đôi mắt Đào Hữu Tình cười lên nói, cảm ơn cô hôm nay bồi tôi ăn cơm. Viên Sơ Nhụy từ cái hôn thình lình xảy ra kia phục hồi tinh thần lại, bốn mắt nhìn nhau với nàng, nhìn cặp mắt kia ý cười thuần tịnh thật lâu sau lúc sau nhẹ nhàng cười lên tiếng. Không khách khí, bỗng nhiên cô phát hiện Đào Hữu Tình kỳ thật rất làm người thích ít nhất tâm ý nàng đối với bạn bè thuần túy nghiêm túc người còn thích được hống, ở chung cùng nàng sẽ không làm người khác cảm thấy có nửa điểm mỏi mệt. Kết quả liền nghe thấy Đào Hữu Tình chuyển, nhưng mà cô thật sự cảm thấy Nhụy muội muội không dễ nghe sao. Viên Sơ Nhụy, khuyết điểm duy nhất của nàng chính là ý tưởng lung tung rối loạn trong đầu quá nhiều, mà còn một lần rồi một lần lặp lại. Đào Hữu Tình tiễn Viên Sơ Nhụy, sau khi dọn dẹp hết rồi tắm rửa xong mới nằm ở sofa đợi âm nhạc cốc phát, trong quá trình chờ đợi thuận tiện cùng Quan Mỹ Lâm gọi video trò chuyện trên trời dưới đất. Quan Mỹ Lâm nói cho nàng mấy ngày nay đi du lịch phát sinh vài chuyện thú vị, còn nói cho nàng cô ấy rất nhanh trở về, rất chờ mong có thể tự mình đến trường quay cổ vũ nàng. Đào Hữu Tình một bên chọt tóc Quan một bên cười nói. Vậy à, tớ đây liền chờ cậu trở về cổ vũ tớ. Quan Mỹ Lâm vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ la to nhất. Đào Hữu Tình, em trai tớ cũng nói như vậy, tớ bắt đầu tò mò hai người ai cổ vũ mạnh hơn. Quan Mỹ Lâm định liệu trước nói. Khẳng định là tớ kinh nghiệm cổ vũ của tớ rất phong phú. Bạn gái Chỉ Tuyết Ánh của cô ấy là solo quốc dân, mỗi lần Chỉ Tuyết Oánh tổ chức buổi biểu diễn, hàng phía trước đều không thể thiếu thân ảnh của cô ấy có thể xác định chính mình tuyệt đối là toàn fan nhiệt tình nhất toàn trường. Đào Hữu Tình cười khẽ, không có phản bác, Quan Mỹ Lâm nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, cậu ở đối diện Tiểu Viên Đồng cảm giác thế nào? Các cậu có càng thân cận một chút hay không nha, hay cô ấy sẽ thực hung với cậu? Viên Sơ Nhụy người như vậy ở trong mắt Quan Mỹ Lâm là trên cao không thể với tới, hơn nữa bọn họ tự bắp. Không giận tự uy, làm trong tâm Quan Mỹ Lâm theo bản năng cảm thấy bọn họ rất hung, không tốt để thân cận. Bắp, đánh bóng tên tuổi thương hiệu, làm càng rõ ràng càng tốt. Nghĩ vậy, Quan Mỹ Lâm không khỏi bắt đầu lo lắng Viên Sơ Nhụy cách gần Đào Hữu Tình như vậy. Đào Hữu Tình lập tức vì Viên Sơ Nhụy đính chính, cô ấy một chút cũng không hung, người đặc biệt tốt lại có cảm giác an toàn cùng ôn nhu. Quan Mỹ Lâm bỗng nhiên nheo đôi mắt lại, ngồi ở đầu màn hình khác nghiêm túc mà đánh giá nàng, một lát sau mới nói. Cậu thích cô ấy, từ câu trả lời cùng thần thái của Đào Hữu Tình, Quan Mỹ Lâm không khó phát hiện nàng cùng Viên Sơ Nhụy khẳng định tương đối thân cận tiếp xúc, nếu không có khả năng liền khẳng định như vậy. Đào Hữu Tình mày nhảy dựng, không cần nghĩ ngợi nói. Không có khả năng, tuy rằng Viên Sơ Nhụy rất an toàn cũng thực ôn nhu, nhưng cô lại. Quý, không tốt để theo đuổi, mà xu hướng giới tính của cô là cái gì nàng cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về thích Viên Sơ Nhụy vừa nghe liền biết là chuyện rất có khó khăn. Đào Hữu Tình mới từ 5 năm bên Chu Dĩ Nhu tỉnh ngộ lại đây, không nghĩ lại có một đoạn tình cảm sẽ làm thể xác và tinh thần mình mỏi mệt, nàng không cần thiết tra tấn mình như thế. Nếu tương lai nàng lại nói đến mỗi một lần yêu đều sẽ làm nàng cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, vậy nàng cam tâm nguyện ý đời này độc thân xinh đẹp, ai cũng không yêu, chuyên tâm vào sự nghiệp. Quan Mỹ Lâm nghe nàng, có thể đoán được nguyên nhân của cái không có khả năng của nàng, mím môi, muốn nói gì cuối cùng lại chưa nói ra miệng, ngược lại thần sắc thoải mái nói. Ây, chuyện có bao lớn, đào tiên nữ chúng ta một mình xinh đẹp cũng rất tốt. Đào Hữu Tình gật đầu, không sai, tôi độc thân xinh đẹp cũng rất tốt. Quan Mỹ Lâm lại chuyển chuyện, vậy vạn nhất Tiểu Viên Đồng thích cậu. Đào Hữu Tình hơi hơi mỉm cười, nhãi con, lá gan rất lớn a, tớ mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Nàng cũng không dám mơ ước Viên Sơ Nhụy thích nàng, Quan Mỹ Lâm cương nhiên đều dám làm giả thiết như vậy. Không hổ là đã nắm lấy được solo quốc dân, lá gan chính là rất lớn. Quan Mỹ Lâm là người thích làm các loại giả thiết, nàng tắt video trò chuyện, lúc sau liền buông điện thoại, chui vào ổ chăn nằm đến trong lòng ngực Trì Tuyết Oánh, một bên chơi tóc cô một bên Nguyễn Thanh nói. Bảo bảo Tiểu Viên Đồng sẽ yêu đương sao? Trì Tuyết Oánh làm bạn Viên Sơ Nhụy nhiều năm, trên chuyện này vẫn có quyền nhất định lên tiếng. Cô chấn cửa ải Mỹ Lâm kéo vào trong ngực chính mình, thanh âm vô cùng ôn nhu. Gặp người thích hợp cô ấy liền sẽ yêu đương. Quan Mỹ Lâm nâng lên một đôi mắt thủy linh giống nai con nhìn nàng. Vậy cô ấy, có khả năng sẽ thích Đào Đào hay không nha? Trì Tuyết Oánh bị hỏi vấn đề này, đối với Đào Hữu Tình hiểu biết không sâu, hơn nữa Viên Sơ Nhụy không có tình sử cũng không có hình mẫu lý tưởng, do đó cô vô pháp lập tức cho ra đáp án, nhưng mà nhìn người yêu tha thiết chờ mong nhìn chính mình như vậy cô lại cảm thấy chính mình thế nào cũng phải cho nàng một đáp án. Vợ đáng yêu như vậy, sao lại có thể cô phụ chờ mong của nàng đây? Trì Tuyết Oánh lòng tràn đầy yêu thích mà ở trên trán Quan Mỹ Lâm rơi xuống một cái hôn, nói. Chờ, chị hiện tại liền đi giúp em hỏi. Nàng không biết cũng không liên quan, nàng còn có thể hỏi người trong cuộc A. Trì Tuyết Oánh, Tiểu Viên Đồng chúng gần nhất có bận hay không? Có thể bớt thời giờ trả lời tôi một vấn đề không? Sơ Nhụy nói, Trì Tuyết Oánh, cậu có khả năng sẽ thích Đào Tiểu Thư không? Sau khi cô nhắn tin này, Viên Sơ Nhụy cũng không có trả lời liền, 3 phút sau cô ấy mới trả lời. Sơ Nhụy, có phải bởi vì gần đây cậu quá mức thanh nhàn cho nên dẫn tới đầu óc có chút không quá thanh tĩnh? Miệng quen thuộc đọc kịch bản, đáp án lại quá rõ ràng. Trì Tuyết Oánh nhún vai, đem điện thoại phóng tới một bên, xoay người ôm lấy bạn gái thơm tho mềm mại. Nữ nhân hư của chúng ta nói cô ấy sẽ không? Trì Tuyết Oánh nói, cô Trì, mắng tôi thì đều là nữ nhân hư, bao gồm Viên Sơ Nhụy, hư. Ngày hôm sau là chủ nhật có sân khấu âm nhạc của Tây Hải, sân khấu ra mắt đĩa đơn mê của Đào Hữu Tình cũng hoàn thành tốt đến trước sau như một, bất luận là người xem tại trường quay hay là trên mạng đối với việc nàng tháo mặt nạ thiết kế này đều phi thường thích, cho rằng đây là sân khấu trung dệt hoa trên gấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lượng fan của nàng càng ngày càng tăng, doanh số single cùng truyền lượng đang là dù lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dâng lên. Dệt hoa trên gấm, đã tốt nay lại càng đẹp hơn. Sau khi kết thúc biểu diễn âm nhạc Tây Hải, Đào Hữu Tình đi theo Trần Sâm Vũ còn có bảo vệ hướng bãi đỗ xe đi. Trần Sâm Vũ vừa đi một bên nói, em trở về phải nghỉ ngơi cho tốt, đã biết chưa? Tuần sau em không chỉ phải tiếp tục hát còn phải làm chương trình tuyên truyền ca khúc mới, tinh thần đầu cũng không thể uể oải. Trần Sâm Vũ như người cha già thao tâm cho nàng nhéo nhéo bả vai, không quên cổ vũ. Em hôm nay cũng vất vả, sân khấu rất tuyệt. Trần Sâm Vũ so với nàng chỉ lớn hơn 2 tuổi, ở giải trí Nguyệt Vịnh cũng là người đại diện có kinh nghiệm, làm người thân hòa tính tình rất tốt, ngày thường sẽ không có làm giá là lão tiền bối, vẫn luôn tận tâm tận trách mà hoàn thành công việc của mình, cho nên anh ấy dậy thì nên nói nên làm, người như hắn không ít cho nên Đào Hữu Tình rất có hảo cảm với hắn. Đào Hữu Tình trái lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, em đều biết, Trần Sâm Vũ tin tưởng 10 phần mà nhìn nàng, cố lên, Đào Tiểu Tiên Nữ chính là tuyệt nhất. Đào Hữu Tình phối hợp mà liêu liêu tóc dài. Không sai, bổn tiên nữ chính là tuyệt nhất. Hai người vừa nói vừa cười đi vào bãi đỗ xe ngầm, đúng lúc này, nghênh diện một cô gái đang đi tới, một người Đào Hữu Tình lại quá quen thuộc. Chu Dĩ Nhu dừng lại ở trước mặt nàng, cặp mắt kia nhìn về phía nàng không hề lạnh đến giống như một khối băng giống như trước kia. Nàng không biết là cái gì làm Chu Dĩ Nhu thay đổi như vậy, hiện tại cũng không có hứng thú đi nghiên cứu những việc này. Nàng cùng Chu Dĩ Nhu đã sớm không còn quan hệ, Nàng nhấc chân đang định tiếp tục đi, liền nghe thấy Chu Dĩ Nhu đã mở miệng. Chúng ta nói chuyện, chuông cảnh báo trong lòng Trần Sâm Vũ đã vang. Tới tới, này còn không phải là chuyện tiểu viên đồng kêu hắn đề phòng sao? Vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có phải nên gọi điện thoại báo tiểu viên đồng trước một chút không, lại ngăn Đào Hữu Tình không cho cô ấy đi? Đào Hữu Tình đạm nhiên hỏi, Chu Tổng muốn nói cái gì ở chỗ này cũng có thể nói. Chu Dĩ Nhu lạnh nhạt mắt đảo qua người bên cạnh nàng, cuối cùng lại dừng lại ở trên người nàng. Nơi này không tiện, Đào Hữu Tình, hoác, một tiếng, cằm chiều xuất khẩu chỗ dơ dơ lên, nói. Chu Tổng sẽ không sắp xếp paparazzi ở bên ngoài chờ chụp ảnh, sau đó châm ngòi ly gián quan hệ của tôi cùng tiểu viên đồng đi. Chu Dĩ Nhu chăm chú nhìn nàng, em cảm thấy tôi sẽ làm như vậy. Đào Hữu Tình không có phủ nhận, Chu Tổng chính là người không từ thủ đoạn, có cái gì sẽ không làm. Từ lúc biết cô ta vì Giang Nhã Lăng làm những chuyện đó, tín nhiệm nàng đối với cô đã sớm vỡ vụn giống bọt biển. Chu Dĩ Nhu hiện tại sẽ làm ra thủ đoạn bỉ ổi gì, nàng cũng không cảm thấy hiếm lạ. Lời nói nàng bén nhọn vô cùng, làm Chu Dĩ Nhu nhìn nàng chỉ cảm thấy như là đang nhìn một người xa lạ, phảng phất cô chưa bao giờ nhận thức qua nàng. Nhưng Chu Dĩ Nhu nghĩ rồi lại tưởng tượng rồi lại tiêu tan, Đào Hữu Tình thích cô 5 năm đều không có được đáp lại, đã từng còn bị cô dùng lời nói nghiêm khắc như vậy nghiêm khắc cự tuyệt, trong lòng đối với cô có oán khí cũng là hiển nhiên, hiện tại giống như con nhím nhằm vào cô cũng là nên làm. Chu Dĩ Nhu phóng thanh âm nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nói cái gì cũng được, chúng ta đổi một nơi khác ngồi xuống trước rồi nói chuyện được không? Đào Hữu Tình phát hiện thái độ cô ta rất là kỳ quái, xuất phát từ một ít suy xét một chút vẫn là đáp ứng cùng cô ta đổi cái chỗ khác tâm sự. Tâm sự liền tâm sự, chẳng lẽ nàng còn sợ cô ta? Chấm, Trần Sâm Vũ không ngăn được nàng, vội vàng gọi thông báo cho Viên Sơ Nhụy. Bên trong phòng một quán trà, Đào Hữu Tình cùng Chu Dĩ Nhu giống nhau ngồi. Chu Dĩ Nhu lẳng lặng mà nhìn người đối diện, hiện tại cô đã vô pháp lại từ trên người Đào Hữu Tình cảm nhận được một tia yêu thích đối với cô không biết là Đào Hữu Tình đã đem cô vĩnh viễn mà coi như quá khứ, hay là đem kia phần cảm tình kia che giấu đến quá tốt thế cho nên cô tìm không thấy một chút dấu vết để lại. Thật lâu lúc sau, Chu Dĩ Nhu rốt cuộc đã mở miệng. Em gần đây tốt không? Đào Hữu Tình tạm thời kết thúc nói chuyện phiếm cùng Viên Sơ Nhụy trên WeChat ngẩng đầu nói. Đương nhiên, hiện tại tôi có ba mẹ yêu tôi đau lòng tôi, còn có bạn gái chi kỳ bồi bên cạnh, lại có thể tùy tâm sở dục làm chuyện mình muốn làm, tôi rất tốt. Chu Dĩ Nhu nhẹ nhàng mím môi, mỗi một chữ Đào Hữu Tình nói ra đều giống một cây châm hung hăng mà chát ở trong lòng cô, đem viên bọc đầy hối hận đâm vào giữa vỡ nát. Cô trầm mặc không nói gì. Không khí giằng co, vài phút lúc sau, Chu Dĩ Nhu mới một lần nữa nói ra, hỏi một cái câu hỏi cô chưa từng nghĩ ngợi qua. Em có muốn một lần nữa trở lại bên cạnh tôi? Đào Hữu Tình nghe vậy ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, bởi vì vấn đề này đối với nàng đã không còn chút ý nghĩa, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này sẽ nói ra từ miệng Chu Dĩ Nhu. Kết hợp với đủ loại biển hiện Chu Dĩ Nhu lúc trước cơ hồ là ở nháy mắt liền nghĩ tới mục đích của Chu Dĩ Nhu, vì thế bình tĩnh mà nói. Không, Đào Hữu Tình nghiêm nghị nói. Tôi thực thích Nguyệt Vịnh, tôi khuyên Chu Tổng vẫn là nhân lúc còn sớm bỏ đi ý niệm lại tiếp tục chèn ép tôi, lần này tôi sẽ không cho cô vì em gái Nhã Lăng của cô nhường đường, cô tay không được chính là không được, không liên quan gì tới tôi. Nàng thật là cực kỳ chán ghét Chu Dĩ Nhu vì Giang Nhã Lăng làm những chuyện đó, dơ bẩn lại bị ổi, căn bản không có tôn trọng qua ý nguyện cá nhân của nàng. Chẳng lẽ chỉ có Giang Nhã Lăng là người thích ca hát nhảy múa còn nàng liền không phải người, liền có thể bị tùy tiện ở trong tay quyết định sao? Đào Hữu Tình nhịn không được châm chọc, nếu Chu Tổng muốn vì Đào Nhã Lăng tiểu thư lót đường, nếu vậy thì là lại muốn đem hơn phân nửa người trong giới giải trí gợi yêu ta hết mới được a. Ngẫm lại thật là lao lực, Chu Tổng thật là vất vả. Nếu là trước đây Chu Dĩ Nhu nghe thấy Đào Hữu Tình trào phúng lớn như vậy, nhất định sẽ cho nàng ném mặt chạy lấy người, nhưng hiện tại Chu Dĩ Nhu nhịn xuống, cô bây giờ đang chịu chuyện chính mình tự làm bậy, xứng đáng bị nàng châm chọc. Tôi không phải vì em ấy. Chu Dĩ Nhu nói, tôi là vì em, Đào Hữu Tình nhướng mày, thanh tỉnh nói. Vì tôi cũng không được a, Chu Tổng không thể bởi vì biết tôi là Hồng Đào Quy liền muốn đào người, ngài như vậy là đang châm ngòi ly gián quan hệ của tôi cùng bạn gái. Chu Dĩ Nhu sừng sốt một chút, không hề quanh co lòng vòng. Không, tôi là hy vọng chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định này cô suy tư thật lâu, từ khi cô phát giác chính mình thích Đào Hữu Tình, cô liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, mỗi ngày đều vì cái này vấn đề chịu dày vò, bị tra tấn. Cô nên thích Nhã Lăng, nhưng hiện tại cô đối nàng đã không còn cảm giác. Chú ý cùng ham muốn của cô vốn dĩ đều bị Đào Hữu Tình câu đi rồi. ở trên sân khấu, ở bên người một người khác. Mỗi khi cô xem sân khấu của Đào Hữu Tình liền sẽ không kiềm chế được mà đi xuống hãm sâu một phân, vừa nhớ tới nàng hiện tại cùng Viên Sơ Nhụy thành quan hệ người yêu tâm liền hỏa thiêu hỏa liệt mà đau. Có hai điều như rắn độc cắn xé trái tim cô, chúng nó tên là ghen ghét cùng không cam lòng, chúng nó ác độc mà đem tâm nàng cắn đến máu tươi đầm đìa. Nàng ghen ghét Viên Sơ Nhụy được như thế loa mắt Đào Hữu Tình, cô không cam lòng Đào Hữu Tình trở thành nữ nhân của người khác. Nàng đã từng chấp nhất mà yêu cô như vậy, yêu là sẽ lưu lại vết tích. Đào Hữu Tình nghe vậy sừng sốt, chờ sau khi nàng tiêu hóa xong những lời này của Chu Dĩ Nhu liền cười, nàng nói. Không biết Chu Tổng có còn nhớ chính mình đã từng nói qua một câu này hay không? Ánh mắt Chu Dĩ Nhu tha thiết mà nhìn nàng, Đào Hữu Tình trên miệng mang ý cười, nhưng ý cười lại chưa đặt đáy mắt. Cô nói, tôi vĩnh viễn đều không có tư cách được cô thích. Chu Dĩ Nhu tức khắc mặt lộ vẻ ảo não, trong mắt cô xuất hiện một tia trong mắt Đào Hữu Tình xem ra cực kỳ buồn cười, xin lỗi. Tôi, Đào Hữu Tình thẳng lăng nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt rõ ràng mang theo ý cười, nhưng lại lạnh đến giống như sương tuyết vào đông, làm người nhìn lạnh cả người. Thời điểm tôi là Đào Hữu Tình, Chu Tổng cao cao tại thượng, cảm thấy tôi không tư cách được cô thích. Lúc tôi là Giang Hữu Tình, Chu Tổng lại tới tìm tôi muốn tái hợp. Chu Tổng, xem ra cô thích không phải người, mà là thích cái thân phận đại tiểu thư Giang gia a. Chu Dĩ Nhu nghe vậy, lập tức muốn phản bác, nhưng sau khi nhìn thấy cặp mắt lạnh băng bức người kia dũng khó lại mất đi một nửa. Lúc trước cô đối với nàng xác thực thật quá đáng, năm ngón tay Chu Dĩ Nhu gắt gao nắm thành quyền, rồi sau đó chậm rãi buông ra, ánh mắt cũng nhu hòa xuống, không tự chủ mang lên một phần chờ mong. Vậy nếu tôi nói, tôi thích em thì sao? Đây là lời 5 năm trước Đào Hữu Tình muốn nghe nhất, tuy rằng nó tới có chút chậm trễ, nhưng Chu Dĩ Nhu cũng không cho rằng đã muộn rồi. Chỉ cần Đào Hữu Tình nguyện ý, chỉ cần Đào Hữu Tình muốn quay lại, vậy khi nào cũng không muộn. Đào Hữu Tình nghe được trực tiếp bật cười, nàng ở bên người cô 5 năm, cô đối với nàng không hề hứng thú. Lúc nàng muốn rời đi hoàn toàn buông hết thảy thì cô cư nhiên lại cùng nàng nói. Tôi thích em, này thật đúng chuyện chê cười nhất nàng từng nghe qua. Cô thích tôi, Đào Hữu Tình nói, liên quan gì tôi, Chu Dĩ Nhu không dự đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy, khó có thể tin mà nói. Em chẳng lẽ đối với tôi một chút thích đều không còn sao? Nàng đối với cô chẳng lẽ nửa điểm lưu tâm đều không có sao? Nàng sao có thể sẽ thật sự buông cô? Đào Hữu Tình bình tĩnh đứng dậy. Chu Tổng thật là nghĩ quá nhiều, sao tôi có thể còn sẽ thích ngài đâu? Nàng từ trên cao nhìn xuống Chu Dĩ Nhu, cong lên mắt đào hoa tươi cười tự tin lại xinh đẹp, cả người lóa mắt đến giống như là bầu trời xa xôi không thể với tới sao trời. Bởi vì Chu Dĩ Nhu cô căn bản là không xứng với tôi. Cách chương.